Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tài trí bát đẳng hùng tài phía trên có vĩ tài. Hứa Tự Cường, ta lần này tới cùng tranh tài sản không quan hệ, liền là muốn nhìn xem phụ thân như thế nào. Ta không giống các ngươi, cả ngày bè lũ su nịnh, chỉ muốn làm sao nắm tài sản trong nhà nhét vào trong ngực của mình. Hứa Ảnh đối chính mình cái này ca ca hết sức không ưa. Năm đó ngươi làm một ít chuyện ta chỉ là không nói ra. Lời nói ra, phụ thân hiện tại liền muốn tại chỗ tức chết. Ngươi tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hứa Tự Cường vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Thấy rõ có nhược điểm tại Hứa Ảnh trong tay. Nhưng hắn sau đó âm hiểm cười. Chuyện này đã qua 20 năm. Đã sớm tan thành mây khói. Ngươi căn bản không có chứng cứ. Bây giờ nói ra tới liền là vu oan. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta Hứa ra, nữ nhân chung quy là người ngoài. Gả đi người tát nước ra ngoài. Huống chi ngươi năm đó là tư chạy ra ngoài. Chúng ta Hứa ra nhân mặt đều bị ngươi vứt sạch. Ta hôm nay không nói với ngươi những thứ này. Hứa Ảnh không biến sắc chút nào. Cũng không có hứng thú cùng ngươi nói chút nói nhảm. Gặp phụ thân về sau ta lập tức liền rời đi. Ngươi nhìn kỹ những cái kia không ra hồn tiểu bối. Đừng có lại dùng chút thấp hèn thủ đoạn. Nếu không sẽ chuyện gì phát sinh. Ta có thể không dám hứa chắc. Ngươi đứa con trai này bản thân cũng không phải là vật gì tốt. Đúng lúc này, lại có cái thanh âm truyền tới. Là phụ thân của Hứa Gia Hào. Hứa Tự Đức, hắn bởi vì chính mình nhi tử Hứa Gia Hào bị Tô Kiếp đánh. Hận không thể muốn đem Tô Kiếp bắt lại. Hứa Tự Đức ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Tên oát con này không có giáo dưỡng. Tới Hứa gia cũng không ăn phận. Hứa Ảnh, cái này là ngươi dạy dỗ. Xem ra năm đó ngươi rời khỏi gia tộc. Đi theo cái kia dã đàn ông chạy trốn. Đừng nói chính mình trôi qua hết sức túng quẫn, sinh ra nhi tử cũng không có tiền đồ, có phải hay không hối hận rồi? Không cần để ý bọn hắn. Hứa Ảnh kéo Tô Kiếp một thanh, chúng ta đi, trước đi gặp ông ngoại ngươi lại nói. Hứa Ảnh, ngươi có thể đi, nhưng thằng nhãi con này đến lưu tại nơi này. Hứa Tự Cường nói, hôm nay là Hứa gia tụ hội, hắn không họ Hứa. Dựa theo quy củ là không thể đi tham gia. Ngươi lưu tại nơi này. Chờ ta trở lại. Hứa Ảnh nhíu mày. Không được. Lão ba nói. Để cho ta bảo hộ ngươi. Tô Kiếp lắc đầu. Đám người này nhìn hoàn toàn chính xác hết sức thấp hèn. Ta vẫn là tại bên cạnh ngươi thì tốt hơn. Hứa Tự Cường liếc mắt ra hiệu. Lập tức có mấy cái bảo an lại lần nữa đi lên. Muốn đem Tô Kiếp kéo ra. Nhưng lúc này, Tô Kiếp đột nhiên ra tay. Chợt điểm ra, chính giữa một cái bảo an ngực. Nhân viên an ninh kia như là cọc gỗ trực tiếp ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, giống như phát bị kinh phong. Cơ thể người có rất nhiều thần kinh nguyên mẫn cảm địa phương. Nếu như bị vừa đúng lực lượng đánh trúng. Liền sẽ sinh ra chứng động kinh triệu chứng. Đây là manh thúc tại xoa bóp thời điểm Tô Kiếp học tập đến trung y tri thức. Sau này Tô Kiếp lại tại ma đại sư bên này học tập một tháng. Đem người thể rất nhiều thần kinh tri thức đều học tập đến. Dung nhập võ thuật bên trong. Hắn hiện tại võ thuật có thể nói là xảo trá tàn nhẫn bên trong mang theo vô khổng bất nhập thầm. Thấu sức lực. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Tô Kiếp có thể kháng đòn. Hắn bản thân liền là dùng hoành luyện lập nghiệp. Sau này thông qua thủy tinh cầu vận chuyển quanh thân. Khiến cho hoành luyện đại thành. Coi như là chân chính cấp quốc gia nghề nghiệp quyền thối đều rất khó đối với hắn tạo thành tổn. Thương, huống chi những người an ninh này. Những người an ninh này cũng biết công phu. Nhưng so với nghề nghiệp cách đấu phải kém rất nhiều. Bọn hắn công kích rơi xuống Tô Kiếp trên thân. cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Phanh phanh phanh, liên tục 3 lần, tô kiếp đều đánh trúng vào bảo an ngực. 3 cái bảo an đều đồng dạng nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép run rẩy. Thậm chí bọn hắn bắt đầu đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thần kinh nguyên lọt vào đả kích, từ đó ảnh hưởng tới vỏ đại não, cảm giác đau đớn, dẫn đến co rút mất khống chế. Mặt khác bảo an trông thấy cái bộ dáng này cũng sẽ không tiếp tục dám đi lên. Các ngươi không muốn trở thành như thế cũng không cần động. Tô Kiếp cười lạnh, vừa rồi Hoàng lão sư sở dĩ ngăn lại các ngươi, không là bảo vệ ta, là sợ các ngươi bị ta đánh chết. Tránh ra đi, cầm phòng ngừa bạo lực, cầm vũ khí, đánh chết tên oát con này. Thế mà dám ở chỗ này hành hung. Hứa Tự Đức vội vàng lui lại, nhường bảo an bảo vệ được chính mình. Đi, nắm càng nhiều người điều tới. Tên oát con này không có chết qua. Thật cho là mình có thể lấy một địch 10. Các ngươi tại đây bên trong náo cái gì? Lão gia tử thúc giục. Đúng lúc này, lại tiến đến một người. Trông thấy nơi này tràng diện, không khỏi nhíu mày, lại nhìn một chút Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp. Trên mặt xuất hiện chán ghét biểu lộ. Mẹ, người này là ai? Tô Kiếp hỏi. Hứa Tự Minh. Hứa Ảnh nói, là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tự Minh, Hứa Ảnh muốn đem người ngoài đưa vào chúng ta Hứa gia tụ trong hội. Hứa Tự Đức nói, lão gia tử muốn nhìn xem con trai của Hứa Ảnh. Hứa Tự Minh nói, tại sao có thể phá hư quy củ? Hứa Tự Đức vẫn không thuận không buông tha. Có thể cũng không có cách nào. Hắn nhìn xem Hứa Ảnh, trong mắt có nồng đậm tàn nhẫn chi ý. Hứa Ảnh, nếu như thế, ngươi chờ chút có thể phải thật tốt coi chừng thằng nhãi con này. Nếu như chờ hạ đã quấy rầy lão gia tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngươi yên tâm, con trai của ta so con trai của các ngươi biết nhiều chuyện hơn. Hứa Ảnh biết này Hứa Tự Đức không chừng về sau sẽ sinh ra tới nhiều ít âm mưu quỷ kế. Trong lòng đang âm thầm phòng bị, nàng biết chính mình đám này huynh đệ mặc dù Trấn Hưng gia tộc không có cái gì năng lực, có thể lục đục với nhau am hiểu nhất, tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Người đứa con trai này liền là lưu manh, ta có thể kết luận không ngoài 1 năm, không phải đi ngồi tù liền là đột tử đầu đường. Ngươi vẫn là sớm chuẩn bị cho hắn quan tài. Hứa Tự Đức nói chuyện hết sức ác độc. Hứa Ảnh còn lấy màu sắc. Con trai của ta sau này thành tựu tuyệt đối sẽ vượt lên trước Hứa gia. Nhi tử kia của ngươi cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Ta sợ mấy năm liền sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Ha ha ha, nghe thấy lời này, Hứa Tự Cường cùng Hứa Tự Minh giống như xem đồ đần một dạng nhìn xem Hứa Ảnh. Bọn hắn nhịn không được bật cười. Hứa Tự Cường nói, Hứa Ảnh, ngươi không nên ở chỗ này ý nghĩ háo huyền. Lão gia tử nghĩ muốn gặp ngươi, cũng chính là hoài cựu mà thôi. Thấy xong sau, ngươi cùng con của ngươi đi nhanh lên. Hứa gia một cọng cỏ cũng đừng nghĩ mang đi. Lão ngủ, không nên cùng bọn hắn nói. Tô Kiếp lắc đầu, cũng thế, cùng bọn hắn không có cái gì tốt nói chuyện. Hứa Ảnh lôi kéo Tô Kiếp liền đi, xem thấy mẹ con bọn hắn hai người bóng lưng. Hứa Tự Đức nói, tên oát con này quá phách lối, các ngươi nói đáp ứng nên làm thế nào cho phải. Ta tự có biện pháp, chờ bọn hắn gặp qua lão gia tử về sau, chắc chắn sẽ không bị lão gia tử ưa thích. Chỉ cần lão gia tử mở một con mắt nhắm một con mắt, ta liền có biện pháp. Hứa Tự Cường nói, Tự Đức, chuyện này ngươi đi làm, dù sao bị đánh là con của ngươi, không có vấn đề. Đến lúc đó nếu như Hứa Ảnh thật muốn tranh đoạt tài sản, có thể cầm thằng nhãi con này làm uy hiếp, để cho nàng từ bỏ. Bất quá nàng cái kia phần đáp ứng làm sao phân, chúng ta còn muốn thương lượng một chút. Hứa Tự Đức âm trầm nói, hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là tài sản. tại Hứa gia cổ kính lệch phòng nghị hội trong đại sảnh. Chỉ có mấy người có thể ngồi. Hứa gia lão gia tử Hứa Kiều Mộc, La đại sư, Ma đại sư, còn có Trương Mạn Mạn, cái khác nhị đại, ba đời hàng tiểu bối đều phải đứng đấy. Những cái kia nhị đại ở giữa tầng, cũng chính là Hứa Ảnh này bối phận người. Riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. Trong lòng bọn họ biết, lần này lão gia tử sợ là muốn đem việc lớn định ra đến. Hai vị tiếng tăm lừng lẫy đại sư đều đến. Ý kiến của bọn hắn cơ hồ liền là giải quyết dứt khoát. Liền xem như so Hứa gia lớn gia tộc, nếu như có thể mời đến hai vị đại sư bên trong bất luận một vị nào, cũng có thể quyết định gia tộc sinh tử tồn vong việc lớn. Tỷ như trọng đại tài sản thu, hạng mục bắt đầu làm việc chờ quyết sách. Nói cách khác, hai vị đại sư một câu, liền quyết định ở đây bên trong bất luận một vị nào mấy chục ức, trên trăm ức, thậm chí là mấy chục tỷ tài sản biến động. Hai vị đại sư, chúng ta Hứa gia nhị đại, ba đời trên cơ bản đều ở nơi này, bốn đời còn không có đến, đều là trẻ con, cũng không đảm đương nổi chức trách lớn. Hứa Kiều Mộc lúc này tinh thần tỉnh táo, hai mắt nhấp nháy, như một đầu ngọa hổ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích. Theo loại trạng thái này bên trên có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ hắn là cái nhân vật hung ác. Nhân tài chia làm đủ loại khác biệt. Đối với một cái gia tộc tới nói, có thể làm cho gia tộc bỗng nhiên bùng nổ, thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên đó là hùng tài. Cực kỳ khó được, lần chờ đợi dòng dã hiền tài. Có thể mưa thuận gió hòa ở giữa, nhường gia tộc bình ổn bay lên, như là đạp bậc thang, mặc dù không bằng hùng tài như mặt trời theo trời, nhưng cũng cực kỳ thực tế. Lại một lần chờ chính là anh tài, có thể xem xét thời thế, hóa giải mối nguy, an ổn như núi, càng sau chi làm người mới, có thể kế thừa, không đến mức suy bại. Chờ đợi cơ hội bồi dưỡng đời sau làm hiền tài hoặc là hùng tài. Lại lần nữa hưng thịnh, càng kém hơn một bậc là tầm thường. Gia tộc ở trong tay của hắn, một mực đi xuống dốc, bất lực, lại càng kém người làm xuẩn tài. Làm việc khắp nơi cản tay, khiến cho gia tộc bấp bênh, còn càng hạ đẳng, là đại sư muốn nói lại thôi. Càng hạ đẳng chính là cái gì? Hứa Kiều Mộc liền vội hỏi, cái kia chính là đòi nợ quỷ. La đại sư nói, loại người này sinh ra, chính là vì bại sạch nhà ngươi nghiệp tới. Ta quan sát người này nhị đại ba đời bên trong, cũng là có mấy cái như vậy. Nếu như gia nghiệp giao cho trong tay bọn họ, sợ là trắng xóa thật sạch sẽ. Chẳng những phú quý tháng ngày không có, càng có lao ngục tai ương. Mộ tổ có thể hay không giữ được cũng thành vấn đề. Không biết lão ma ngươi nghĩ có đúng không? Không sai, ma đại sư gật đầu. Lão la, ngươi bây giờ tướng nhân chi thuật đã không tệ. Hùng tài, hiền tài, anh tài, nhân tài, tầm thường, xuẩn tài, đòi nợ quỷ, có chút ý tứ, bất quá kỳ thật hùng tài phía trên, càng có nhất đẳng người. Chính là vĩ tài, cái gọi là hùng tài, thủ đoạn xuất chúng, can đảm hơn người, khí số tràn đầy, cách cục cực lớn, mà hiền tài học thức uyên bác, ôn tồn lễ độ, phẩm đức cao thượng, còn anh tài tính cách kiên nghị, làm việc quả quyết, đều không như vĩ tài. Xin hỏi vĩ tài như thế nào? Là đại sư ngẩng đầu mà hỏi, cái gọi là vĩ tài. Kinh thiên vĩ địa, ngực có mọi vật, ngưỡng mộ núi cao, thánh minh chiếu sáng, thấy rõ tình đời, chính như dịch kinh nói long, có thể khống chế hết thảy hùng tài, hiền tài, anh tài, nhân tài, cái gọi là tần hoàng hán võ, cũng bất quá là ỷ vào tiền bối sau khi liệt, không phải vĩ tài, chỉ vì hùng tài, mà đại sư nói, khổng mạnh lão trang. Quỷ kiếp thích già, cũng có thể xưng vĩ tài. Xin hỏi ma đại sư, ta trong gia tộc có không anh tài? Nhân tài, Hứa Kiều Mộc vẫn là cất mấy phần hy vọng. Trước mặt Vĩ Tài, Hùng Tài, Hiền Tài hắn nghĩ đều không thèm nghĩ nữa. Hứa ra khẳng định không có. Vĩ Tài, Hùng Tài, Hiền Tài, Anh Tài đều không có. Mà đại sư nói, đảo là nhân tài cùng đòi nợ quỷ hoàn toàn chính xác có mấy cái. Vậy phiền phức ma đại sư chỉ cho, ta điểm ra tới, Hứa Kiều Mộc ánh mắt bên trong xuất hiện lăng lệ ngoan ý. Nhà có đòi nợ quỷ, tổ tông bại sạch sẽ, Hứa Kiều Mộc cực thư cái này, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tất cả nhị đại ba đời tiểu bối trong lòng đều là cực kỳ khẩn trương. Sợ bị ma đại sư định là đòi nợ quỷ. Như vậy bọn hắn tiền đồ đoạn tuyệt không nói, sợ vẫn là muốn lọt vào rất nhiều không phải người chi đãi ngộ. Ta như điểm ra đến, sợ là những bọn tiểu bối này coi như xong. Mà đại sư nói, kỳ thật sự do người làm, tướng tùy tâm sinh, cho dù là tội ác tày trời người, chỉ cần thống cải tiền phi, thật tốt làm người, gương mặt hắn cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Liền xem có thể hay không hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão ma, nói nhiều như vậy, hiện tại Hứa Kiều Mộc là muốn từ bên trong này chi bên trong tuyển ra tới một cái người nối nghiệp. Người cảm thấy cái nào thích hợp nhất? Thằng lùn bên trong cất cao cái. Không có biện pháp là đại sư nói, nghĩ không ra ta từ cây cao anh minh một thế. Con cháu thế mà như thế không có tiền đồ. Hứa Kiều Mộc thở dài một tiếng. Hai vị đại sư, nếu như có thể cải mệnh, ta có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Ta hứa ra không thể tại sau khi ta chết liền đi xuống dốc. Nếu không ta thật không có mặt đi gặp tổ tông. Nghe thấy hai cái đại sư cùng Hứa Kiều Mộc đối thoại, phía dưới hàng tiểu bối rất nhiều người đều không phục, nhưng bọn hắn không dám trắng trợn phản bác. Nếu không đắc tội hai vị đại sư, bị nói thành đòi nợ quỷ, tiền đồ hủy hết, còn muốn liên lụy phụ mẫu bối. Nhưng vào lúc này, Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp tiến đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.